Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1362, chương 1363. Chư thánh biến mất, kinh khủng thánh nhân chi uy bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Cái này lập tức làm cho cả Hồng Hoang đại lục triệt để chấn kinh lên. Xa so với lúc trước Vệ Tử Thanh thành thánh thời điểm, gây nên tiếng vọng càng thêm to lớn. Thánh nhân, lại còn có thánh nhân. Không chỉ một, là ba cái. Trời ạ, cái này sao có thể? Thần tộc, thứ 9 vũ trụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở bên trên sinh linh, từng cái sao động mà bắt đầu. Đầu tiên là một cái Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế lấy lực chứng đạo liền đã vô cùng kinh khủng. Hiện tại, lại ra ba cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh nhân. Bọn hắn liền xem như tâm tính tại tốt như vậy, hiện tại cũng là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Rốt cục, tới rồi sao? Giao trì bên trong, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, sắc mặt lộ ra lạnh cười thần sắc. Sư phụ, Hồng Liên nhìn xem Vệ Tử Thanh, mang trên mặt một vẻ lo âu. Thánh nhân, một cái không phải cái thế giới này thánh nhân. Trong nội tâm nàng có loại dự cảm không tốt. Yên tâm đi, không có việc gì. Vệ Tử Thanh nhìn xem Hồng Liên, há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ là nói ra một câu nói kia. Chờ ta hội trở về, ta cam đoan. Hắn nhẹ hôn nhẹ Hồng Liên môi anh đào. Hồng Liên nhẹ gật đầu. Nàng không nhìn thấy là, tại Vệ Tử Thanh bước ra động phòng trong nháy mắt đó, hắn khóe mắt, nước mắt, kìm lòng không được chảy xuống. Tại một lần lau rơi, lần này rời đi, gặp lại, chính là một loại khác tràng cảnh. Thật xin lỗi. Trong lòng của hắn lẩm bẩm lấy, nghĩa vô phản cố bước ra nơi này. Hồng Hoang thế giới đại lục nào đó một chỗ. Nơi này là tương lai Nam Trạm Bộ Châu, cũng là tương lai chiến trường thời viễn cổ. Thế nhưng là giờ phút này, đầy trời khói đen che phủ lấy cái này nhất phương thiên địa. Một tuần nhìn không thấy cuối cùng, thấy không rõ chân trời dị thời không thông đạo triệt để đem nơi này bao phủ. 1 triệu thần tộc đại quân không ngừng từ nơi đó xuất hiện. Mà giờ khắc này, cái này nhất phương thiên địa đã luân hãm vì chiến trường. 1 triệu thần tộc đại quân xuất hiện, liền như là ma quỷ bình thường, không chút do dự dơ lên thuộc về hắn đồ đao, điên cuồng đồ sát lấy cái này nhất phương thiên địa sinh linh. Cũng may mắn nói, cái này Hồng Hoang thế giới sinh linh tu vi cường đại, còn không đến mức cùng lúc trước địa cầu bình thường, trong nháy mắt liền luân hãm. Nhưng cho dù là như thế, hình thức cũng là đang không ngừng hướng thiên về một bên lấy. Có lẽ là bởi vì thánh nhân nguyên nhân, cái này thần tộc xâm lấn không hề giống bắt đầu thời điểm như vậy làm hắn nhóm trở tay không kịp. Ngược lại là đưa tới vô số Hồng Hoang sinh linh phản công. Bọn hắn đã từ thánh miệng người bên trong biết được cái này thần tộc thân phận chân thật. Chỉ là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thánh nhân mặc dù có lệnh muốn Hồng Hoang cả tộc chống cự thần tộc xâm lấn, nhưng không thấy thánh nhân tung ảnh. Ngược lại là thần tộc thánh nhân đưa tay hô hấp ở giữa, trực tiếp đem nhất phương dưới trời đất một đám Hồng Hoang sinh linh xóa đi. Bọn hắn cũng không phải cái này Hồng Hoang thế giới thánh nhân, mà là thứ 9 vũ trụ thế giới thánh nhân. Đối với cái này một phương thế giới, bọn hắn chỉ có chinh phục, căn bản vốn không sẽ có bất luận cái gì lòng thương hại. Chỉ là một bầy kiến hôi, vậy vọng tưởng muốn ngăn cản ta thần tộc đại quân, khi thật là không biết lượng sức. Thần tộc tam thánh người một trong, Pluton Hades khắp khuôn mặt là lạnh cười. Trong tay hắn chính nắm một cái Hồng Hoang đại năng chuẩn thánh cường giả. Đây vốn là cao cao tại thượng chuẩn thánh, tại Hades trong tay lại như cùng một con gà con bình thường, không có chút nào ngăn cản năng lực. Dùng sức một nắm, toàn bộ thân thể lập tức bạo tác, hóa thành đầy trời huyết vũ, thiên cùng buồn bã. Pluton Hades, thần tộc 10 đại thánh nhân một trong, khống chế thứ 8 vũ trụ địa ngục cùng người chết kẻ thống trị, thẩm phán người chết cho trừng phạt, chính là một cái chân chính địa ngục thánh nhân. Hades Ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Chỉ là một bầy kiến hôi, cũng có thể ngăn cản ta thần tộc đại quân. Lại một trận lạnh cười truyền đến. Đồng thời, hồng hoang đại lục tại một cái chuẩn thánh tùy tiện bị nghiền sát. Đó là một cái khổng vũ hữu lực nam tử. Tay hắn cầm tam xoa kích. Một kích rơi xuống. Toàn bộ hồng hoang kém chút bị hắn một phân thành hai. Hải thần Poseidon, thần tộc 10 đại thánh nhân một trong. Trên nước ủng có vô thượng quyền uy. Là mặt đất giao động người. Phàm là có nước địa phương. Liền có thể đứng ở bất bại nơi. Đủ rồi. Khác quên chúng ta mắt. Một trận quát lớn âm thanh truyền đến. Đó là một nữ nhân. Nhưng nàng khí thế. Tuyệt đối là ba cái thánh nhân trong kinh khủng nhất. Hồng hoang một chuẩn thánh cường giả. Liền tới gần nàng đều không có. Cả người liền đã hóa thành cho tàn. Liền chết như thế nào? Cũng không biết. Nguyệt lượng nữ thần Artemis. Thần tộc 10 đại thánh nhân một trong. Cũng là 10 đại thánh nhân người mạnh nhất. Mặc dù xưng là nguyệt lượng nữ thần. Nhưng tương tự. Còn có một cái khác xưng. Giết chóc nữ thần. Nàng khống chế quang minh. Lại chế tạo hắc ám. Quang minh phía dưới. Vĩnh viễn nương theo lấy giết chóc. Nơi nàng đi qua. Tất nhiên là hạo kiếp không ngớt. Liền xem như hải thần Poseidon còn có Pluton Hades hai cái này thần tộc thứ hai thứ ba thánh nhân. Cường giả, cũng không phải là nàng đối thủ. Vũ trụ chi thần, vạn vật chi chủ, Gea chân thần muốn chúng ta tại thời gian nhanh nhất bên trong thống trị cái này thứ 9 vũ trụ. Lucifer mặc dù là phế vật, nhưng vậy cho chúng ta mở ra cái này dị thời không đại môn. Cũng không nên lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội. Artemis quát lớn, để Hades còn có Poseidon có chút bất mãn, nhưng căn bản không dám nói gì, chỉ có thể đem chỗ có bất mãn phát tiết tại hồng hoang sinh linh phía trên. Mà cử động lần này càng làm cho toàn bộ hồng hoang sinh linh lâm vào tuyệt vọng. Thánh nhân tu vi vốn liền vô cùng kinh khủng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ ba đại thánh nhân xuất thủ, bọn hắn căn bản không có ngăn cản được chi lực. Mỗi một lần công kích, liền có mấy vạn hồng hoang đại năng trực tiếp vẫn lạc. Vốn là còn có thể thế lực ngang nhau. Bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã triệt để bị đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Thánh nhân đâu? Thánh nhân đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì bọn hắn còn không có xuất hiện? Vô số người đang gầm thét lấy. Tại tuyệt vọng lấy, hy vọng có thể nhìn thấy hồng hoang thánh nhân xuất hiện. Nhưng mà... không quản hắn nhóm làm sao cầu nguyện. Cái này thánh nhân liền là không xuất hiện. Không biết lúc nào. Cái này chư thánh. Lại thần bí biến mất. Ngắn ngủi thời gian 10 năm. Toàn bộ hồng hoang đại lục đã luân hãm 3/4 có thừa. Mà hồng hoang đại lục. Đã dòng dã tổn thất đếm bằng ức vạn sinh linh. Không chịu nổi một kích. Nhìn xem không có chút nào sức chống cự hồng hoang sinh linh. Thần tộc chúng thần tràn đầy châm biếm. Ngay cả Artemis cũng là rất là thất vọng. Cứ như vậy một cái đại lục. Liền một cái thánh nhân cũng không có. Thực tình không biết chinh phục cái thế giới này. Có làm được cái gì? Nếu như không phải Gea chân thần mệnh lệnh. Bọn hắn sợ là liền nơi này. Đều không thèm liếc một cái. Buông ra giết đi. Tốt nhất là hủy diệt cái thế giới này. Artemis hạ thông suốt cuối cùng mệnh lệnh. Thế giới như thế này, sớm đã không còn tồn tại giá trị. Nhưng mà, ngay lúc này, thiên địa phát sinh dị biến. Chỉ gặp bị khói lửa cùng máu tươi tràn ngập hồng hoang đại lục. Đột nhiên không ngừng sinh ra từng đóa màu xanh hoa sen. Cái này thanh liên, đem chọn cái đại lục biến thành thanh liên thế giới. Ngay tại lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Muốn hủy diệt cái thế giới này. Có thể hỏi qua bản đế. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.